Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lô Di sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Hôn Trộm. Thưa các bạn, nàng thân là nhị tiểu thư của Tần gia, là một cô gái có vóc dáng vô cùng xinh đẹp. Nhưng bởi vì muốn quên đi nỗi đau thất tình, mà nàng đã tìm vui vào trong ăn uống, đánh mất đi thân hình, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, trở thành một cô gái có vóc dáng to lớn, khiến cho nàng vô cùng tự ti. Nàng vẫn sẽ mãi chìm đắm trong nỗi đau và chấp nhận thực tế mình đã béo lên như vậy. Cho đến một ngày, khi nhận được tấm thiệp mời của người bạn trai cũ kia, thì nàng đã lên kế hoạch để lấy lại vóc dáng cũ của mình. Và cũng trong cuộc hành trình tìm lại vóc dáng cũ ấy, thì nàng đã gặp được một người đàn ông, mặc dù có bộ dạng vô cùng đẹp trai, lại còn là siêu sao được mọi người ngưỡng mộ, thì những lời của hắn nói ra thực sự đã làm tổn thương tới trái tim bé bỏng của nàng. Hắn sẵn sàng lợi dụng vào thân hình quá khổ của nàng mà đả kích lòng tự ái của nàng, khiến cho nàng vô cùng đau khổ. Và nàng thề rằng nàng quyết tâm sẽ trả thù hắn. Nàng phải trở nên xinh đẹp và đứng trước mặt hắn, nói cho hắn biết hắn đã sai lầm rồi. Và những tình tiết thú vị của câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi nhé. Tại Tần gia, một tiếng thét chói tai vang lên trên tầng 2, đang dùng cơm chiều ở trong phòng. Cả nam lẫn nữ bởi vì tiếng thét này mà thiếu chút nữa làm rơi đôi đũa trên tay. Là tiếng của Tiểu Linh sao? Tần Ba cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ là có trộm vào nhà? Tần Tường theo bản năng nhảy dựng lên. Để con lên xem sao. Quên đi, quên đi. Mục Nhất Thần lời biếng, liếc mắt một cái nhìn cô. Nếu là kẻ trộm thật, liệu em có thể ứng phó được sao hả? Một tay Tần Tường nhẹ nhàng quắc lên bả vai của hắn. Nháy mắt xinh đẹp nói, em ứng phó là không được rồi, bất quá lão công y phong sản xuất của em chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nha. Anh ư? Anh cũng không rành. Mục Nhất Thần nhíu nhẹ lông mày nói, vậy thì để con đi cứu gì nhờ. Mục Nhất Phẩm nhảy ra khỏi chiếc ghế dựa liền chạy về phía sau. Tần mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn còn xưng là chị em vậy, vậy mà lại không bằng một đứa trẻ nhiệt tình nha. Thế nhưng Mục Nhất Phẩm vẫn chưa chạy tới cửa phòng thì liền đã thấy Tần Linh cúi đầu ủ rũ từ trong phòng đi ra. Mọi người thấy nàng không có việc gì thì liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu Linh à, không có việc gì làm sao lại kêu la như vậy chứ? Tần Tường không vui mà ngồi xuống. Đại khái là đói bụng nên kêu to đi. Mục Nhất Thần dùng đũa gắp một miếng đồ ăn thả vào chén của vợ mình. Đây còn không sai biệt lắm mà, Tần Tường kỳ hì hì nói. Tần Linh mày mặt ủ rũ, hai mắt ngấn lệ, đôi môi run rẩy cất tiếng. Em xong rồi. Cái gì xong rồi chứ? Mọi người trăm miệng một lời cất tiếng hỏi. Bàn tay của Tần Linh giơ lên một bộ y phục thút thít nói. Trang phục em mua năm kia, năm nay đều không mặc vừa nữa rồi. Để có gì là kỳ quái chứ? Tần Tường liếc mắt nói. Năm nay so với năm kia, em mập lên không ít, hơn 15kg, thì đương nhiên là không mặc vừa nữa rồi. Em mập lên nhiều như vậy, vì sao không ai nói cho em biết sớm một chút chứ? Tần Linh hỏi như gặp phải muôn phần ủy khuất. Tất cả mọi người đều không biết phải nói thế nào cả. Tần Tường đành phải ra mặt cất lời. Miệng là ở trên mặt của em đi mà lo quản. Em mỗi ngày ăn gì vẫn là ăn. Chị đã sớm cảnh cáo em lại không thèm nghe. Bây giờ lại còn lớn tiếng trách móc ai chứ? Tần Linh tát hai cái lên bàn rồi sau đó oa lên, mà khóc một tiếng, xoay người chạy về phòng đóng cửa. Làm chị, mà không thể nói chuyện nhỏ nhặt một chút được hay sao chứ? Mục Thần Nhất lắc lắc đầu rồi khẽ đứng lên. Vẫn là để anh đi thôi. Mục Nhất Thần đi tới trước cửa phòng của Tần Linh có nhẹ rồi nói. Tần Linh à, anh là anh rể, em ra mở cửa đi, anh có lời muốn nói với em. Một lát sau thì chốt cửa chuyển động, gương mặt tròn nhỏ của Tần Linh một lần nữa lộ ra, trên mặt đều là nước mắt cả. Anh rể à, anh muốn nói cái gì chứ? Mục Nhất Thần nhẹ nâng khóe môi nhàn nhạt rồi mở miệng nói. Tần Linh à, anh chỉ muốn nói cho em biết, ngoại hình xinh đẹp cũng chưa hẳn là điều trọng yếu, mà vẻ đẹp tâm hồn mới là cần cái phải theo đuổi nhất. Biết là vậy, nhưng anh nhìn thấy trang phục mình thích lại không có cách nào mặc được. Khi anh có người mình thích mà không có cách nào khiến người đó yêu mình, những thống cổ như thế này chẳng lẽ là không quan trọng hay sao? Tình yêu cùng với y phục đối với nữ nhân mà nói đều giống như là con người cần hô hấp vậy, đều thà là không thể thiếu mà. Tần Linh đau lòng không thôi mà mở miệng. Cái này thật ra thì rất là dễ xử lý nha. Tần Tường cũng xuất hiện ở ngoài cửa nói. Nếu muốn nghĩ xinh đẹp thì em cứ giảm cân đi. Nhưng mà giảm cân rất là thống cổ đó. Tần Linh cũng đã xem qua không ít quảng cáo giảm cân, nhưng đều không tin chắc tính chân thật của những thứ quảng cáo kia, nào là hút mỡ, châm cứu, chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy thật là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net